Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 817, Hoàng Tước. Không tốt, có người trốn ở trong tối. Mặc dù tại cùng máu sao sao chiến, nhưng Array gia tộc không ít người ánh mắt vẫn như cũ không quên lưu ý quy tắc quả. Nhìn thấy đột nhiên theo vách núi chui ra nhào về phía quy tắc quả thân ảnh. Lập tức vừa kinh vừa sợ, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng, lại có thể có người ẩn nấp tại vách núi trong nham thạch. Vẫn luôn chờ đợi, mà trước đó, bọn họ thế mà không có chút nào phát giác. Muốn chết, Ray gầm lên giận dữ, mắt lộ ra hàn mang, lại có thể có người ở trước mặt hắn đóng vai, hoàng tước, cướp đoạt quy tắc quả. Thuấn Di đã tới không kịp. Đối phương tuyệt đối có thể tại hắn Thuấn Di chạy tới trước đó đem hai cái quy tắc quả hái vào trong tay, bất quá hắn lại là mặt lộ vẻ cười lạnh, lặng lẽ nhìn qua nhào về phía quy tắc quả thân ảnh. Hắn đồ vật không phải tốt như vậy đoạt. Siêu, ngay tại đột nhiên xông ra thân ảnh định đụng tới quy tắc quả thời điểm, quỷ dị một màn xuất hiện. Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên theo quy tắc quả bên cạnh biến mất. Lần nữa xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại cách quy tắc quả bên ngoài mấy dặm. Đối với quy tắc quả, Greg tự nhiên là cực kỳ coi trọng, cho nên, tự quy tắc quả phiêu đãng mùi thơm bắt đầu, hắn cũng đã bày ra không gian mê cung. Quy tắc cây ăn quả chung quanh càng là trọng điểm, bốn phía đều là điểm truyền tống. Trừ hắn ra, không ai có thể tới gần. Đây chỉ là đề phòng vạn nhất thủ đoạn. Mục đích chính yếu nhất vẫn là đề phòng huyết thú. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng dùng tại trên thân người. Lại có thể có người trốn ở trong tối, thăm dò, quy tắc quả. Siêu, Thuấn Di xuất hiện tại quy tắc cây ăn quả bên cạnh. Đem hai viên quy tắc quả lấy xuống. Để vào đặc chế có thể bảo tồn dược hiệu hộp thủy tinh bên trong. Cũng đem hộp thủy tinh thu nhập không gian vật phẩm ở trong về sau. Gray mời ánh mắt nhìn phía cướp đoạt người. Đây là một cái nam tử. Dáng người thấp bé. Chỉ có khoảng 1m50. Người mặc một thân màu vàng đất chiến trang. Không nhìn kỹ thậm chí sẽ cho rằng là một đứa bé. Đối phương tất nhiên là có được thổ hệ năng lực. Sử dụng thổ hệ năng lực che giấu tại trong nham thạch. Tùy thời hành động, chỉ là làm Gray có một ít nghi hoặc chính là khoảng thời gian này, hắn cùng Array gia tộc người vận dụng thổ hệ năng lực đối cả tòa núi tìm tòi mấy lần. Cũng không có phát hiện đối phương. Không biết đối phương đến tột cùng thông qua như thế nào phương thức tránh thoát bọn họ thổ hệ năng lực dò xét, cướp đoạt thất bại. Dáng người thấp bé nam tử mặt lộ vẻ bối rối màu. Vội vàng lao xuống, một đầu chui vào trong đất. Đáng tiếc, chui vào trong đất không lâu. Thân ảnh của hắn lần nữa bị truyền tống xuất hiện tại ngoại giới. Cho dù bùn đất núi đá bên trong, đồng dạng là phân bố có không gian mê cung điểm truyền tống. Nếu không phải không gian mê cung không thể thời gian dài duy trì. Dáng người thấp bé nam tử tại hắn vận dụng không gian mê cung trước đó cũng đã ẩn nấp đến trong lòng núi. Dáng người thấp bé nam tử thậm chí muốn tới gần quy tắc cây ăn quả đều làm không được. Ngươi muốn chết như thế nào? Nhìn qua dáng người thấp bé nam tử, Gray lạnh giọng nói, trong mắt sát cơ liền tựa như cơn lạnh mùa đông gió. Không, dáng người thấp bé nam tử chỉ cảm thấy hàn ý không ngừng mà hướng thể nội rót. Cực độ nguy cơ cảm giác nổi lên trong lòng. Hét lên một tiếng, lần nữa muốn hướng xuống đất bên trong chui vào. Gray lại là đã không cho hắn cơ hội này. Đen nhánh tiểu cầu xuất hiện. Vạch phá không gian. Tại không trung lưu lại một đạo thật dài khe hở. Hóa thành bôi đen quang đánh úp về phía dáng người thấp bé nam tử. Dừng tay, quát to một tiếng vang lên, thanh âm tựa như cuồn cuộn kinh lôi, cả ngọn núi đều tại run rẩy, đất đá lăn xuống, một ít người thực lực hơi yếu cùng huyết thú. Thế mà tại tiếng quát to này phía dưới, đầu não u ám, thân thể không bị khống chế trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, một mạt huyết sắc quang mang tựa như huyết sắc cầu vồng từ phía chân trời mà đến, gào thét lên đánh úp về phía Gray. Nghe được hét to, đã nhận ra đánh tới huyết sắc quang mang, Gray bất vi sở động, đen nhánh tiểu cầu tiếp tục đánh úp về phía dáng người thấp bé nam tử. Phốc, dáng người thấp bé nam tử toàn bộ thân thể bị xuyên thủng, thân thể trước sau thông thấu, máu tươi cổ cổ mà chảy, một ngụm máu tươi phun ra, cũng không còn cách nào duy trì thân thể tại không trung. Bịch một tiếng rơi xuống mặt đất, rơi xuống đất, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ, thân thể rất nhỏ địa run rẩy mấy lần, tiếp theo liền không còn có sinh tức, hô hấp dừng lại, nhiệt ý đang từ trên người hắn nhanh chóng biến mất. Bên kia, huyết sắc quang mang tại cách Gray còn có ít trong phương tiện đã bỗng nhiên biến mất. Lần nữa xuất hiện lúc, đã đánh úp về phía bên cạnh một tòa lan tràn chừng hơn 10 dặm núi. Tòa này lan tràn chừng hơn 10 dặm núi liền như là bị cái gì hủ thực biến mất. Mùi huyết tinh tràn ngập, có dòng sông màu đỏ ngòm hướng bốn phía chảy xuôi, liền tựa như máu tươi hội tụ mà thành. Gray ánh mắt nhìn về phía huyết sắc quang mang đánh tới phương hướng. Chỉ thấy cái hướng kia, hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng phi độn mà tới. Mỗi người trên người sở lộ ra khí tức, đều chí ít đạt đến cự đầu cấp độ. Một người trong đó, một vị có mái tóc màu đỏ ngòm khôi ngô lão giả. Khí tức càng là nối liền trời đất, mùi huyết tinh trùng thiên. Liền tựa như dưới chân hắn có núi thây biển máu. Ta để ngươi dừng tay. Tóc máu lão giả hai mắt cùng tóc đồng dạng, đồng dạng là huyết sắc. Khép mở trong lúc đó phảng phất có huyết sắc quang mang lộ ra. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy một cái thi thể xếp đống thành một tòa lại một ngọn núi. Máu tươi hội tụ thành một đầu lại một dòng sông thế giới. Ta nghe được. Bất quá ta cự tuyệt. Nhìn qua tóc máu lão giả, Ruth thản nhiên nói, một kích kia liền là một tòa lan tràn hơn 10 dặm núi biến mất uy lực. Kia càn quét thiên địa khí thế, không một không cho thấy trước mắt vị này tóc máu lão giả là một vị quy tắc cấp cường giả. Khoảng thời gian này, hắn cùng quy tắc cấp cường giả gặp phải tần suất thực sự quá cao. Đã liên tục tao ngộ nhiều lần. Bất quá, có dạng gì thực lực liền có dạng gì vòng tròn. Có quy tắc cấp thực lực hắn, sở thuộc vòng tròn tự nhiên chính là quy tắc cấp cấp độ. Gặp phải quy tắc cấp xác suất tự nhiên là tăng nhiều. Muốn chết, tóc máu lão giả trong mắt huyết sắc quang mang tăng vọt. Toàn thân lộ ra nồng đậm mùi huyết tinh. Phảng phất thật sự có một phương núi thây biển máu thế giới tại hiện ra. Mà hắn liền tựa như này núi thây biển máu thế giới quân vương. Ngồi tại xương khô đắp lên vương tọa bên trên. Dưới chân là từng đống thi cốt. Rudolph đại nhân, người này mặc dù không phải quy tắc cấp, nhưng chiến lược đã không kém gì uy tín lâu năm quy tắc cấp. Thánh huyết điện hẳn là tận lực phòng ngừa cùng người này xung đột. Một vị cô gái tóc đen nhanh lên nhỏ giọng khuyên nhủ, nàng chính là Thánh huyết điện phó điện chủ Lyo, một cái thánh cấp thế lực, năng lực tình báo là vô cùng kinh khủng. Chẳng những có được đông đảo nhãn tuyến, càng là có được đủ loại tìm hiểu tình báo nhân tài. Trong đó thậm chí có được linh hồn năng lực, đọc tâm năng lực hy hữu nhân tài. Tại này toàn lực vận chuyển phía dưới, một ít nhìn như bí ẩn tin tức rất nhanh liền sẽ nổi lên mặt nước. Quy tắc quả tin tức liền như thế. Đây cũng là bọn họ sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân. Hừ, nghe được phó điện chủ Lyo lời nói, Rudolph thánh giả cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Đối phương có thể áp chế uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả mặt trời thánh giả, làm cho Thái Dương thánh điện thỏa hiệp. Đã nói rõ thực lực của đối phương. hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía lúc này đã tất cả đều sắc mặt tái nhợt Array gia tộc đám người. Thanh âm ở trong mang theo uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ nói. Array gia tộc, chính là vận khí tốt. Thế mà để các người phát hiện dạng này đồ tốt, đem Array gia tộc viên kia quy tắc quả tặng cho Thánh Huyết Điện. Không có ý kiến à? Biết được quy tắc quả tin tức, Thánh Huyết Điện cực độ coi trọng, tạo thành một chi từ quy tắc cấp cường giả dẫn đội tinh nhuệ đội ngũ bí mật chạy đến. Núp trong bóng tối, tùy ý kịch cướp đoạt, vốn là muốn đem hai cái quy tắc quả cùng nhau đoạt lấy. Bất quá thất bại, cướp đoạt thất bại, mà muốn từ đối phương trong tay cướp đoạt quy tắc quả rất khó. Cũng may căn cứ hắn biết, đối phương cùng Array gia tộc có hiệp nghị, trong đó một viên quy tắc quả thuộc về Array gia tộc. Đã không cách nào từ đối phương trong tay cướp đoạt. Vậy liền hướng Array gia tộc yêu cầu biến là, hắn không tin Array gia tộc có dũng khí cự tuyệt, không thể giao ra, quy tắc quả là Array gia tộc hy vọng, không thể giao ra, nghe được Thánh Huyết Điện cưỡng ép yêu cầu quy tắc quả. Array gia tộc đám người nguyên bản sắc mặt tái nhợt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng. Quy tắc quả. Array gia tộc trở thành thánh cấp thế lực hy vọng. Vì quy tắc quả, Array gia tộc trọn vẹn hao tổn hơn 100 người. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà bây giờ, Thánh Huyết Điện thế mà ỷ vào thực lực cường đại vô sỉ hướng Array gia tộc yêu cầu. Cái này khiến bọn họ những năm này bị Thánh Huyết Điện chèn ép tích lũy phẫn nộ hoàn toàn bạo phát. Gia chủ, không thể giao ra. Cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Một ít huyết khí phương cương người trẻ tuổi hai mắt tinh hồng. Nắm đấm nắm chặt, ngón tay bóp vào thịt trong vẫn không tự biết. Array gia chủ trong lòng đều là biệt khuất. Đưa tay ngăn lại Array gia tộc đám người tiếp tục nói chuyện. Để tránh triệt để chọc giận Thánh Huyết Điện. Hung ác cắn răng, răng cắn chảy ra máu nói. Array gia tộc nguyện ý nhường ra. Thuộc về Array gia tộc viên kia quy tắc quả. Biệt khuất, cực độ biệt khuất, nhưng không có cách nào. Đối mặt cường đại Thánh Huyết Điện, Array gia tộc ngoại trừ giao ra thuộc về mình viên kia quy tắc quả bên ngoài. Không có lựa chọn thứ hai. Quy tắc quả là Array gia tộc trở thành thánh cấp thế lực hy vọng. Nhưng nếu như không giao ra quy tắc quả lời nói, Array gia tộc khẳng định sẽ như vậy diệt tộc. Tốt, coi như thức thời. Chuyện lần này liền không cùng Array gia tộc so đo. Nhìn thấy Array gia chủ mặt mũi tràn đầy biệt khuất, nhưng vẫn là giao ra quy tắc quả. Rudolph thánh giả cười khẩy. Chỉ là một cái chí cường gia tộc. Căn bản không có phản kháng Thánh Huyết Điện dũng khí. Quả nhiên ngoan ngoãn địa dậy ra tới. Xem ra không phục lắm à. Sau lần này, không thể thiếu muốn nhiều gõ một chút. Cũng thế, hoàn toàn chính xác cái kia gõ một chút. Nhận được quy tắc quả tin tức. Thế mà không cái thứ nhất hướng Thánh Huyết Điện báo cáo. Nếu không phải xem ở cống hiến gia quy, tắc quả phân thượng, dứt khoát trực tiếp diệt. Nhìn qua từng cái mặt mũi tràn đầy biệt khuất Array gia tộc người. Mấy vị cự đầu thanh âm mang theo đắc ý. Không kiêng nể gì cả, không để ý chút nào cùng sẽ bị Array gia tộc người nghe được. Chẳng bằng nói, là cố ý nói cho Array gia tộc nghe. Phó điện chủ La Hồ nhíu mày, bất quá không nói gì, mà là ánh mắt nhìn về phía Gray nói. Các hạ, người cũng nghe đến, Array gia tộc đã đem thuộc về bọn hắn viên kia quy tắc quả làm cùng Thánh Huyết Điện. Còn mời đem viên kia quy tắc quả giao cho chúng ta. Gray ánh mắt đảo qua Thánh Huyết Điện người. Cùng Array gia tộc người. Chỉ thấy Thánh Huyết Điện người đầy mặt đắc ý cùng trêu tức. Array gia tộc người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng biệt khuất. Trong lòng có dự định. Khóe miệng giơ lên một mạt biên độ nói. Ta, cự tuyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.